Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, đoạt mối làm ăn. Lâm Nguyệt Giao chỉ là nhìn một cái Lâm Dương, liền và Diệp Trần đi Nhất Hào biệt uyển đi vào, chỉ để lại Lâm Dương và hai cái ngã xuống đất bảo an. Thống khổ không dớt, hai cái phế vật, vẫn là lính giải ngũ xuất thân đâu. Liền cái này thân thủ, Lâm Dương không nhịn được tức giận mắng liền một câu. Ngày thường hay khoe khoang thời điểm, một người so với một người tàn nhẫn, hiện tại thật động tới tay. Một người so với một người phế vật, thật là không đỡ nổi a đấu. Thí dụng không có, liền một cái Diệp Trần cũng không đánh lại. Thật mất mặt, Lâm Thiếu, cái này, điều này cũng không có thể trách chúng ta à. Mới vừa rồi thằng nhóc kia rất tà hồ, ta xem là cao thủ à. Hai người an ninh xoa xoa lỗ mũi, một mặt bực bội nói. Mới vừa bọn họ xông lên lúc tới, rõ ràng cũng không có thấy Diệp Trần có động tác gì. Nhưng hết lần này tới lần khác vậy một cái chân liền quét tới. Bọn họ cũng không có bất kỳ phòng bị nào liền ngã xuống. Nếu như không phải chân tránh cao thủ, đó chính là bọn họ hai người ánh mắt xảy ra vấn đề. Cao thủ cái dám, hắn chính là một cái kẻ bất lực. Đến nhà ở rề, là cái dám cao thủ à? Lâm Dương tức giận mắng. Đi, cho ta hơn tìm mấy người tới. Ta ngày hôm nay phải đi dẫn người. Thằng nhóc này, dám đánh ta, xem ta làm sao thu thập hắn. Đánh người, Lâm Thiếu, người này cũng vào tiểu khu đi. Còn muốn đánh người à? Hai người an ninh vậy làm khó đứng lên. Bọn họ chỉ là tiểu khu bảo an. Hai người đó nếu dám vào Nhất Hào biệt uyển, vậy khẳng định cũng là biết tiểu khu nghiệp chủ. Bọn họ chạy đi đánh người, đây gọi là chuyện gì? Tiểu khu này ở đây trước, vậy cũng là Thiên Hải hàng đầu gia tộc lớn. Bất kể là trong đó một nhà kia, vậy cũng là không chọc nổi à. Cái này đắc tội nghiệp chủ, hai người bọn họ ở chỗ này vậy coi là chấm dứt. Nhất Hào biệt uyển bảo an, tiền lương đều là hơn 10.000. Muốn lại tìm một và như vậy ung dung nhiều tiền công tác, vậy coi như khó khăn. Sợ cái gì, có ta ở đây. Lâm Dương tùy tiện nói. Trước điều gỡ xuống quản chế, xem bọn họ đi nơi nào. Lâm Thiếu. Lâm Dương như thế kiên quyết thái độ, để cho hai người an ninh vậy bế tắc, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Ai bảo cái này Lâm Thiếu ở Nhất Hào biệt uyển vậy coi là một nhân vật. Lâm Dương dẫn đầu, bọn họ cũng không có gì để nói. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao vừa đi vào Nhất Hào biệt uyển không lâu, liền đụng phải Lưu Gia qua tới đón tiếp bọn họ người. Ngài hai vị chính là Lâm Tiểu Thư và Diệp Tiên Sinh chứ? Ta là Lưu Thị gia tộc quản gia. Nhà ta lão gia đã đang chờ. Bên này mời. Một cái ăn mặc quản gia hình dáng ăn mặc lớn tuổi người đi tới. Nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao, thái độ 10 phân cung kính nói. Đại gia tộc quản gia. Cái này phong độ quả nhiên chính là không giống nhau. Ngươi khỏe. Lâm Nguyệt Giao một hồi thụ sủng nhược kinh. Từ bị Lâm Thị tông tộc đuổi ra tông tộc sau đó, Lâm Nguyệt Giao thì có thời gian rất dài không có lại tới Nhất Hào biệt uyển. Cái này lần đầu tới thăm Lưu Thị gia tộc, lại có thể bị như vậy dùng lễ. Vậy coi là 10 phần làm khó được. Lâm Tiểu Thư có chút quen mặt. Trước kia ngài ở bên này lâu quá sao? Vẫn là thường xuyên đến bên này. Lưu Tam nhìn Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi một câu. Trước kia là ở bên này ở qua, bây giờ không có ở đây. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói một câu. Bị tông tộc đuổi ra ngoài cũng không phải là chuyện gì tốt. Nàng cũng không có sách ra. Khó trách. Lưu Tam khẽ mỉm cười, cũng không hỏi nhiều. Chân chính người có hàm dưỡng là sẽ không níu một cái vấn đề, đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng. Có chừng mực là thích hợp nhất. Hai vị bên này. Lưu Tam mang Diệp Trần hai người xuyên qua một đạo rừng cây, liền đến một nơi lớn trước viện môn. Bên này chính là chúng ta Lưu gia. Hai vị mời vào bên trong. Mở ra cửa viện, liền thấy được Lưu Tồn Viễn và Lưu Văn Kiệt cũng đứng ở trong sân, tựa hồ đang chờ Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới như nhau. Diệp tiên sinh, hai ngày không gặp, thật là nhớ à? Lưu Tồn Viễn vừa nhìn thấy Diệp Trần, liền vội vàng một cái bước nhanh tới, bắt lại Diệp Trần hai tay, rất là kích động nói. Nhớ, Diệp Trần vô hình một hồi buồn nôn, cho dù là Lưu Tồn Viễn đã là một ông cụ, nói lời này, cũng không phải là quái dị như vậy. Nhưng hắn vẫn là không có thói quen bị một người nam nhiệt tình như vậy gọi. Không giấu vết đưa tay cho quất trở về. Bên cạnh Lâm Nguyệt Giao cũng nhìn thấy Diệp Trần động tác nhỏ. Trong lòng không nhịn được bật cười. Nhưng ngoài mặt còn là một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lưu tiên sinh, người nói quá lời. Diệp Trần thuận miệng nói. Ta cũng không là nhân vật lớn gì. Người cũng không cần như vậy. Nơi nào, ngài nhưng mà cứu cháu gái ta một mạng người. Nếu như không có ngươi mà nói. Vậy ta hiện tại thì thật là gia tộc tội nhân. Lưu Tồn Viễn trịnh trọng nói. Ban đầu để cho Lưu Điềm Điềm đi theo hắn học tập hỏa vân công. Là ở hắn mãnh liệt dưới sự yêu cầu tiến hành. Thật nếu là Lưu Điềm Điềm vì thế bỏ mạng. Vậy hắn chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bực nào thê lương. Hết thảy các thứ này. Đều là Diệp Trần vận chuyển tới. Là đối với toàn bộ Lưu thị gia tộc có đại ân. Nói quá lời. Diệp Trần khoát khoát tay. Ta cứu ngươi cháu gái. Gia tộc các ngươi vậy đưa ra giúp đỡ giúp lão bà ta công ty châu báu vượt qua nguy cơ. Vậy coi là lẫn nhau triệt tiêu đi. Lẫn nhau triệt tiêu. Lời này từ Diệp Trần trong miệng nói ra. Nhưng Lưu Tồn Viễn các người cũng không như thế xem. Chính là 10 triệu. Đối với Lưu thị gia tộc mà nói. Bất quá là không đáng kể. Nhưng Lưu Điềm Điềm tánh mạng một người. Nhưng là vạn kim cũng mua không được. Nói cho cùng, vẫn là bọn họ Lưu gia kiếm. Phụ thân, hay là để cho Diệp tiên sinh và Lâm tiểu thư ngồi xuống nói đi. Uống chút trà, như thế đứng cũng không phải là một chuyện à. Lưu Văn Kiệt ở phía sau, cười một tiếng nói. Phải, ngươi xem ta cái này đầu óc. Lưu Tồn Viễn vỗ trán một cái, liền vội vàng nói. Diệp tiên sinh, mau tới ngồi. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao lúc này mới ngồi chung xuống. Lưu tiên sinh, ta lần này tới, cũng là muốn hỏi một chút xem. Lần trước ngài cho chúng ta mượn công ty 10 triệu, muốn lấy kia loại phương thức hợp tác đâu. Ngồi xuống tới, Lâm Nguyệt Giao liền nói đến tránh sự. 10 triệu này đối với Lưu gia mà nói, có lẽ không coi vào đâu. Nhưng đối với nàng mà nói, nhưng là một khoản tiền lớn. Hôm nay người cũng tới một lát, Lưu gia nhưng chậm chạp không xách 10 triệu này chuyện, để cho nàng có chút gấp. Lâm tiểu thư, 10 triệu mà thôi, không cần như vậy để ý. Lưu Văn Kiệt cười một tiếng, ngày hôm nay mời hai vị tới đây, thuần túy chính là ăn bữa đạm bạc. Thật tốt cảm ơn một tí Diệp tiên sinh, cũng chưa có những chuyện khác. Gì, ăn cơm, cảm ơn, Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Không phải nói xong muốn nói chuyện hợp tác sao? Nếu Lưu tiên sinh như thế khách khí, vậy thì ăn ăn cơm đi. Diệp Trần cười một tiếng, lén lút đánh một tí Lâm Nguyệt Giao mu bàn tay, thuận miệng nói một câu. Lâm Nguyệt Giao không hề đần. Nàng tự hồ rõ ràng Diệp Trần cái này ám chỉ, không để cho mình nếu lại sách hợp tác chuyện. Diệp tiên sinh, không bằng chúng ta tới đi thăm một chút ta Lưu gia hậu hoa viên đi. Lúc này mở không thiếu hoa, còn muốn mời ngươi tới giám định hạ đâu. Lưu Văn Kiệt đứng lên, phát ra mời. Được à, ta đều có thể. Diệp Trần vậy không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng, liền kéo Lâm Nguyệt Giao tay, chuẩn bị lui về phía sau đi. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép. Nhưng lúc này, cửa lớn địa phương lại truyền tới một hồi tiếng chuông cửa. Lão gia, là Lâm gia Lâm thiếu gia tới đây. Còn mang một ít bảo an, nói là muốn tìm một người. Lưu Tam vội vàng đi tới, mở miệng hỏi nói, ngài xem, chấm ngoặc kép, để cho hắn đi vào, xem lại có cái gì yêu con bướm. Lưu Tồn Viễn một hồi cau mày, phân phó nói, dạ, lão gia. Lưu Tam được nói, liền đi xuống, rất nhanh, Lâm Dương liền dẫn 6 người an ninh, ào ào đi vào. Lưu gia gia, Lưu Thúc, Lâm Dương đi vào, trước hướng về phía Lưu Tồn Viễn và Lưu Văn Kiệt hỏi thăm sức khỏe. Lộ vẻ được lễ độ đếm, Lâm thị tông tộc vậy ở phụ cận đây. Hắn từ nhỏ vậy thích đi bộ. Ngược lại là và Lưu gia vậy rất quen thuộc. Thỉnh thoảng vậy tới thăm. Ghé thăm. Tiểu Lâm à, người tới đây có chuyện gì à? Còn mang nhiều người như vậy. Muốn đánh nhau à? Lưu Tồn Viện uống một hớp trà. Hỏi, nơi nào nơi nào? Lưu gia gia ngài nói đùa. Lâm Dương San cười một tiếng. Liền vội vàng nói. Ta tới chính là mang một người đi. Mới vừa rồi tên này đánh ta một lần. Ta chỉ muốn cầm hắn mang đi ra bên ngoài hung hăng đánh một trận. Nói xong, liền nhìn về phía Diệp Trần. Mặt đầy oán hận. Tìm Diệp Trần. Lưu Tồn Viễn và Lưu Văn Kiệt đều nhìn về Diệp Trần. Làm sao? Diệp tiên sinh đánh ngươi. Lưu Văn Kiệt nhàn nhạt hỏi. Lâm Dương cả người cũng không có đem Diệp Trần để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, tên này chính là một tên phế vật. Tới Lưu gia, vậy nhất định là Lâm Nguyệt Giao tới nói chuyện hợp tác. Thậm chí, là đặc biệt khom lưng khuỵu gối như vậy. Diệp Trần một tên phế vật. Hắn có gọi hay không? Khẳng định không có quan hệ gì. Vậy không ảnh hưởng được cái gì. Cho nên Lưu Văn Tốt ở gọi Diệp Trần là Diệp tiên sinh thời điểm. Hắn vậy không có để ý. Nếu như hắn chú ý tới tiếng xưng hô này, có lẽ sẽ hơi khiêm tốn một chút. Ít nhất cũng sẽ không gây quá mức. Không sai. Hắn không chỉ có đánh ta, còn đánh vật nghiệp hai người an ninh. Trần thực quá kiêu ngạo. Một chút cũng nhận không rõ mình thân phận. Lâm Dương đau tim ôm đầu hô. Tên này mình không phải là Nhất Hào Biệt Uyển nghiệp chủ. Còn dám tùy tiện động thủ đánh người. Đến lượt thật tốt dạy dỗ một trận. Để cho hắn biết làm người. Lưu Tồn Viễn và Lưu Văn Kiệt đều trầm mặc. Diệp Trần là bọn họ mời tới quý khách. Đừng nói đánh bảo an. Chính là cầm Nhất Hào Biệt Uyển phá hủy. Vậy coi là không được cái gì. Cái này Lâm Dương thật đúng là chó cầm con chuột. Xen vào việc của người khác. Ai bảo hắn tới. Còn chưa động thủ bắt người. Cầm tên này cho ta mang đi ra ngoài. Lâm Dương gặp Lưu Tồn Viễn hai cha con cũng không nói gì. Liền vung tay lên. Trực tiếp nói. Lâm Thiếu. Mấy người an ninh chen nhau lên. Liền muốn đối với Diệp Trần động thủ. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là Lưu gia. Các ngươi cũng phải đánh người sao? Lâm Nguyệt Giao giận từ trong lòng dậy. Lớn tiếng chất vấn nói. Lâm Nguyệt Giao. Người biết cái gì à? Ta và Lưu gia ra quan hệ tốt trước đâu. Ngày thường cũng tới cơm chùa ăn. Người nhanh chóng tránh đi sang một bên. Chớ cản trở mắt. Lâm Dương không vui nói. Người không phải là tới nói cái hợp tác mà. Thật cầm mình làm người nhìn. Người quan hệ có thể cùng ta so sao? Lưu thúc thúc. Ta xem vậy không cần phải theo nàng mở công ty châu báu hợp tác. Chỉ cần ngài muốn. Chúng ta Lâm ra dưới cờ công ty châu báu tùy tiện ngài chọn. Đều có thể hợp tác. Tuyệt đối so với nàng cái này công ty châu báu thân nhau hơn. Lâm Dương lại hướng Lưu Văn Kiệt nói. Một bộ muốn đoạt mối làm ăn dáng vẻ. Không chút nào cầm Lâm Nguyệt Giao coi ra gì. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meteruyensiu.com/chuyen-ta-gạch-nối-tsat-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-la-gạch-nối-ton-gạch-nối-taung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.